Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1357, có mấy người là người tu võ cảnh giới võ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào, Tiệp Bắc Minh nhướng mày, nhưng nghĩ đến sự kinh khủng của bất diệt kim thân quyết. Anh không hề do dự, liền nhảy vào trong nham thạch. Bên ngoài, một đám người tu võ vọt vào trong phần thiên tông. Cầm đầu là một lão già, sắc mặt cổ quái nhìn ngọn núi lớn bị vỡ ra. Loại khí thế này, nhất định có bảo bối xuất hiện, tên còn lại mở miệng. Nơi này là địa bàn cũ của phần thiên tông, tương truyền hơn 10 năm phía trước, phần thiên tông đã đúc ra một thần khí, mí mắt lão già nhảy dựng, ánh mắt nghiêm túc. Hay là thần khí xuất thế, mau, truyền tin về tông môn, mấy người rời đi, tin tức rất nhanh đã được truyền ra, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủn đã có rất nhiều người ra vào phần thiên tông, quả thực là còn náo nhiệt hơn cả năm mới. Gần như tất cả các thế lực hạng hai như Huyền Lôi Cốc, Thiên Kiếm Tông, Phạm Âm Cốc, Cung Hạo Miểu, Cung Xã Tắc, Lưu Ly Tông, Học Viện Thiên Thần đều tới, còn có mấy trăm thế lực, gia tộc hạng ba nhỏ lẻ khác, hơn 100.000 người tập trung ở bên ngoài phần thiên tông. Nếu Diệp Bắc Minh ở đây, nhất định sẽ nhận ra một vài khuôn mặt quen thuộc trong đám người, mấy người Lôi Bằng, Mục Thừa, Tống Điệp Y đều đến đây, còn có Mộc Tuyết Tình, Văn Nhân Mộc Nguyệt cùng đều dẫn theo thế lực đuổi tới, quả nhiên là có bảo vật, mấy bóng người lao vào trong khe núi với tốc độ rất nhanh, cứ như không muốn sống vậy. A, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế truyền đến, trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn. Cách chương.